Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 49, quyền nhận. Xuyên Thục phân khu, nơi nào đó vùng ngoại thành, gần nhất mới gây dựng lại thành lập chặn đánh đội hội hợp vị trí. Do một vị đỉnh cấp dẫn đầu, lấy sức chịu đựng yếu tố làm chủ đỉnh cấp siêu phàm giả ăn mặc một thân màu vàng nhạt áo khoác. Rất dễ thấy. Nhẹ nhàng thoát áo khoác vứt ở bên cạnh, một hồi trận đánh chiến, một tôn thường quy thần, mỗi một chiến đều có thể không về. Tên này đỉnh cấp siêu phàm giả quay đầu nhìn về phía Quách Bạc Quân. Ta xem qua tư liệu của ngươi, tuần trước từ Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh đi ra. Sớm tốt nghiệp học viên. Quách Bạc Quân ngồi ở trong cabin, gật gù, động cơ âm thanh cố nhiên rất lớn, siêu phàm giả cảm quan lại cực kỳ nhạy cảm. Bình thường mở miệng giao lưu, không thành vấn đề, ngoặc kép, sớm tốt nghiệp học viên, thiên phú đều rất cao. Từ văn ý nghĩa rất đơn giản, có thể ở tốt nghiệp trước trở thành siêu phàm giả, chứng minh Quách Bạc Quân thiên phú rất tốt. Có thể nói, trở thành đỉnh cấp siêu phàm giả tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột, này đã tương đương xuất sắc. Bởi vậy, tham gia trận đánh chiến thời gian, Từ Văn đối Quách Bạc Quân càng tăng thêm coi, giảng giải xong chú ý hạng mục công việc, lại tiến hành trước chiến tranh khuyên bảo, tăng cường Quách Bạc Quân tự tin, lý trí lãnh tĩnh xem kỹ tự thân vị trí. Nhớ kỹ, một khi ta làm ra rút đi thủ thế, người nhất định phải ngay lập tức hành động lên. Từ Văn nhìn chằm chằm Quách Bạc Quân, người bình thường khuyên bảo, an ủi, có thể sẽ có một ít thiện ý lời nói dối. Siêu phàm thế giới nhưng không có. Gặp hoặc không gặp, nói hoặc không nói, thừa nhận hoặc là không thừa nhận, tỷ lệ thương vong xếp ở trước mắt. Siêu phàm không thể không đối mặt dị không gian thần chỉ xâm lấn khách quan hiện thực. Lẽ nào, giảng vài câu lời nói dối, tình huống liền trở nên không giống, trái lại càng bết bát. Siêu phàm giả không có lời nói dối, không có lừa dối, cho dù là khuyên bảo an ủi, cũng đều là thẳng thắn. Thường thường là nhất châm kiến huyết, lý tính ngôn ngữ càng hữu hiệu. Quách Bạc Quân mở miệng, trung ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành, sao lời thẳng trái tay mau được việc. Từ Văn, là cái này lý, từ ca, nghe ngài một lời nói, xác thực thắng đọc 10 năm sách. Quách Bạc Quân nghiêm mặt nói, nhưng là có một chút, thứ ta không ủng hộ, trời đã sinh ra ta có tài năng đương nhiên sẽ có chỗ dùng. Siêu phàm giả không ngừng vươn lên, vì sao không thể đem thiên tài coi là suốt đời mục tiêu đây? Cùng thả ích kiên bất trụy thanh vân. Chi trí, sau lúc cùng càng phải kiên cường, không nên làm lỡ bước đường mây xanh, càng không nói đến hiện đã siêu phàm. Nghe thấy lời ấy, Từ Văn lắc đầu bật cười nói, được kêu là so sánh, vẫn là chân thật tốt. Quách Bạc Quân sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm túc. Từ ca, thiên ma vạn kích hoàn kiên kính, sau ngàn đập muôn va vẫn cứng chắc. Câu này nghe được Từ Văn có chút mộng, cái gì đông đông nha, hắn không hiểu, nhưng không có tiếp tục khuyên bảo, bởi vì Từ Văn cảm thấy vị này sớm tốt nghiệp đặc huấn doanh tuổi trẻ học viên, trong bụng có hàng, là cái người có ăn học, giảng đạo lý, vạn vạn giảng không thông, lần lượt cuộc chiến sinh tử, đối mặt thần chỉ, thắng được thiên ngôn vạn ngữ khuyến khích, người đủ. Từ Văn nhìn quét một vòng, lúc này máy bay trực thăng trong khoang ngồi đầy siêu phàm giả. Người đã toàn bộ đến đông đủ, rất tốt, xuất phát, theo đỉnh cấp siêu phàm giả Từ Văn quát khẽ một tiếng. Máy bay trực thăng hết tốc lực khởi động, bay về phía chân trời. Lần này giáng lâm điểm xuất hiện vị trí, tương đối gần, thời gian đầy đủ, cho nên mới có thể tập hợp người. Từ Văn ngồi thẳng thân, nhìn phía ngoài cửa sổ đêm đen, làm tham chiến chủ lực hạt nhân nhân viên. Hắn áp lực rất lớn, như đi trên băng mỏng. Hắn xuất hiện một sai lầm, không chỉ là chính mình, dưới đáy tiêu chuẩn siêu phàm cũng sẽ trả giá tương ứng đánh đổi. Vẻn vẹn 15 phút, mọi người cũng sắp muốn đến giáng lâm điểm. Cái gì? Thí thần giả chính đang đến gần. Từ Văn vui mừng không thôi nhận được tin tức, vội vàng nói, chúng ta cùng thí thần giả không ở cùng một phương hướng. Như vậy đi, đợi lát nữa để máy bay trực thăng đi đón vị kia. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, bất luận Đường Hồng vẫn là một vị khác cố vấn cấp bậc nhân vật, chỉ cần ở khu vực phụ cận, lại có lúc gian, tất cả đều sẽ mau chóng gấp rút tiếp viện. Oanh, thần lực giáng lâm, cột sáng màu vàng kia thẳng tắp rơi vào trên mặt đất. Hào quang lại dị thường yếu ớt, ngoài 100 mét, người thường căn bản không nhìn thấy. Oanh, thần lực hiển hóa, thần khu thành hình, một tôn suy yếu giai đoạn thường quy thần, có thần thánh tia sáng lượn lờ, tạm thời không thấy rõ loại hình, suy yếu kỳ, lúc này dễ dàng đánh giết. Quách Bạc Quân chuẩn bị nín thở, trong lòng lóe qua thần chỉ tài liệu cặn kẽ, không thể để cho các thần phá vòng vây, đợi đến thần lực lớn mạnh, thần khu mạnh mẽ, chính là một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, so với hiện tại, mạnh hơn 3 phần, thật là đáng sợ, suy yếu giai đoạn đều khó đối phó như vậy, toàn thịnh giai đoạn thì lại làm sao giết được. Quách Bạc Quân tư duy vận chuyển, tâm như băng hồ, không gặp một tí gợn sóng. Sau một khắc, Quách Bạc Quân phối hợp bên người siêu phàm, vây giết tôn thường quy thần này. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt va chạm thanh âm vang vọng quanh thân. Đơn giản phụ cận hoang vu không có người ở. Càng có màu đỏ kim vội vội vàng vàng đến đây, phụ trách lên hiệp trợ công tác. Nhưng mà, làm thánh khiết tia sáng tản đi, bay lên không loại hình. Quách Bạc Quân chỉ cảm thấy da đầu nổ một cái, lập tức nhớ tới bay lên không loại hình thường quy thần tư liệu. Trên, tuyệt không thể để cho thần bay lên không. Ép lên, tất cả mọi người cật lực bạo phát, không dám phân tâm, ý chí lực giống như đang lấp lánh. Thời gian một chút trôi qua, một vòng lại một vòng. Quách Bạc Quân nhanh chóng lui ra vòng phong tỏa. Hắn đã đổi khí 2 lần. Đây là lần thứ 3 đổi khí. Có người làm ra đổi khí tiếp nhận thủ thế. Quách Bạc Quân nhóm này tiến lên. Oanh, thần lực thần tức đang bạo phát. Quách Bạc Quân thậm chí mơ hồ cảm giác được khuôn mặt nóng lên, như gặp đến minh hỏa thiêu đốt. Hiện ra vòng hình dáng khuếch tán mà ra gợn sóng. Đây là không che được ánh sáng. Bỗng nhiên, thần biến hướng, trực tiếp va về phía Quách Bạc Quân. Ngăn trở, ngăn trở. Quách Bạc Quân không lùi mà tiến tới, 2 bước bước ra, 2 tay nhấc lên, chặn lại tôn thường quy thần này. Trong phút chốc 2 giả đụng vào nhau, lanh lợi, liên miên không dứt. Quách Bạc Quân 2 tay phảng phất ở từng tấc nổ tung, bắn ra hiến máu. Ở tại trên mặt hắn, trung quy vẫn là quá yếu rồi, sơ nhập ngưỡng cửa, không có cách nào chống đối. Quách Bạc Quân từng bước lui về phía sau, đầu gối sắp không chịu được nữa, căn bản không rảnh quan tâm chu vi biến hóa, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Tiếp theo một bàn tay đặt tại Quách Bạc Quân phía sau lưng. Kình đạo truyền, ngăn chặn Quách Bạc Quân thương thế. Cùng lúc đó, nhanh như chớp, giật bóng người cùng Quách Bạc Quân gặp thoáng qua. Là ai? Quách Bạc Quân không tự chủ được đi lui về phía sau. Thân ảnh kia, hướng phía trước đi, giống như một vị nhảy lên thật cao bàng cổ cự nhân chấp chưởng phá không trích tinh thần. Thậm chí chặn lại rồi đêm đen ngôi sao lóng lánh, chiếm cứ Quách Bạc Quân toàn bộ tầm nhìn, thoáng nhảy lên, sấm chớp bổ xuống. Chính là Đường Hồng cú đấm này miễn cưỡng xé rách không khí. Xẹt xẹt, không khí bổ nứt, không che được ánh sáng. Giờ khắc này cũng phải che xuống. Ầm ầm, con kia thần khu màu vàng nhạt kém chút bị Đường Hồng một quyền đánh nổ. Chiến ý vô biên, cường thế tuyệt luân, chiến vô bất thắng, Đường Hồng tế lên tín niệm này, nắm lấy đi, mang theo thần khu màu vàng nhạt hướng về mặt đất mạnh mẽ một ném. Oanh một tiếng, ném xuống đất, hơn 100 tấn sức mạnh rót vào xuống, mặt đất đều hơi rung động, một tiếng vang trầm thấp truyền đi, chiến vô bất thắng, chu vi có người, không kích phát sức của một người. Trạng thái bình thường Đường Hồng cũng có thể so với đỉnh cấp siêu phàm. Đăng phong cảnh chiến pháp, lệnh Đường Hồng xa mạnh hơn nhiều phổ thông đỉnh cấp. Oanh, oanh, oanh, đường đường hoàng hoàng, quang minh chính đại, chỉ thấy Đường Hồng thẳng thắn thoải mái hai tay ném đi. Sấp xỉ hành hung thường quy thần, đập một cái phá búp bê vải. Gào, thần nỗ lực rời đi. Oanh, oanh, oanh, Đường Hồng nhắc đầu gối cứng đối cứng tam liên kích, phảng phất đuổi ướt sũng, va về phía Từ Văn phía bên kia, cái gọi là bay lên không loại hình, cái gọi là thần chỉ, căn bản không có nửa điểm chỗ trống để né tránh. Hổn hển, hổn hển, hổn hển, lùi tới 25 mét đường cảnh giới Quách Bạc Quân khóe mắt run rẩy, tiếp tục lui về phía sau. Nhưng đồng tử, sâu trong nội tâm, sâu sắc in dấu tình cảnh này khủng bố chiến ý. Đột nhiên trời long đất lở, thân ảnh kia nhẹ nhàng nhảy lên lại dường như sét đánh ngang tai. Quả thực đem như bẻ cành khô này thành ngữ giải thích đến hoàn mỹ trình độ. Tiến quân thần tốc 9 vạn dặm, đầu óc bốc lên câu này, lại cảm giác không thỏa đáng. Quách Bạc Quân thở hổn hển. Hai tay đang chảy máu, truyền đến một từng trận đau nhức. Hốt, Quách Bạc Quân thở ra một hơi thở dài nói, lực bạt sơn hà khí cái thế. Ầm ầm, lại một cước đạp xuống. Sát phạt quyết đoán đến cực điểm, chiến ý sôi trào. Đường Hồng cùng Từ Văn hai người hoàn toàn đem thường quy thần đè xuống đất. Yêu huế áp đảo, nhìn ra bên cạnh siêu phàm giả tất cả đều nhiệt huyết sôi vọt lên. Trợn tròn con mắt, tầm mắt tập trung, trái tim đập phảng phất đều có chút biến chậm. Truyền kỳ tự thân tới. Đúng, là vị kia không sai. Vị kia thí thần giả tự mình tiếp viện chúng ta. Đường Hồng thật mạnh, toàn bộ hành trình đè lên thần chỉ đánh. Căn bản không cho tôn này bay lên không loại hình thường. Quy thần một cơ hội nhỏ nhoi. Tất cả mọi người mừng rỡ. Đồng thời cũng có sâu sắc tiếc nuối. Ở đây siêu phàm giả tất cả đều biết, thí thần giả một người đối mặt thần chỉ mới có thể bùng nổ ra quá sức thực lực mạnh mẽ. Hôm nay lại vô duyên nhìn thấy. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, chưa thấy cũng rất tốt. Đường Hồng, Quách Bạc Quân tỉnh táo lại, xử lý trên cánh tay thương thế. Đường Hồng lần đầu thí thần, Quách Bạc Quân cũng không có tận mắt nhìn, vẻn vẹn nhìn thấy nửa đoạn trước. Nguyên lai, đây mới thực sự là hắn. Quách Bạc Quân nhìn có chút hoảng hốt. Ở trong mắt hắn, ở nơi đóng quân rất nhiều học viên trong mắt, Đường Hồng tính cách kỳ thực rất tốt, rất ôn hòa. Không cái gì cái giá, cũng yêu thích trêu chọc chuyện cười. Chỉ có điều độc lai độc vãng, có thể trước mắt hình ảnh kia chiến ý đáng sợ đến cực điểm, hầu như muốn lật tung cung trời. Đường Hoàng đại khí đến cực điểm, có đồn đại nói hắn sát ý nồng nặc, hung diễm đảo đảo như ma vương. Quách Bạc Quân không thể tán đồng, đây mới là Đường Hồng. Bạch, ý chí lực, thứ nhất tín niệm, nhân thể năm đại yếu tố toàn bộ bạo phát, phối hợp đăng phong cảnh chiến pháp, hiển hóa ra chiến ý mũi nhọn, nắm đấm có thể biến thành lưỡi đao. Chảm, Đường Hồng ánh mắt sâu sắc dường như ầm ầm sóng dậy biển rộng. Một đao chém xuống đi, biến nộ hải sóng lớn. Một hơi 12 phát quyền nhận tại chỗ đánh chết tôn thường quy thần này. Hổn hển, gặp thần chỉ tử vong, nhận ra được thần tức biến mất. đỉnh cấp siêu phàm giả Từ Văn chớp mắt khom lưng, vừa nãy lấy Đường Hồng làm chủ, Từ Văn phối hợp, vẫn không dám đổi khí, sức chịu đựng đến cực hạn, lúc này đột nhiên thở dốc suýt nữa ngã chổng vó. Đừng kích động, Đường Hồng nâng dậy Từ Văn, cười cợt, làm sao đột nhiên cho ta cúi đầu, quá khách khí, không cần như vậy. Từ Văn không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thí thần giả nói đùa hắn. Nhất thời vui vẻ, ngươi giết một tôn, ta liền cho ngươi cúc một cung, dập đầu đều được, vạn vạn không được. Đường Hồng nói, tự tôn là độc lập tự chủ cơ sở, tất cả sự nghiệp ngọn nguồn. Tự tôn làm tâm lý khỏe mạnh trọng yếu tiêu chuẩn, hạn chế cá tính phát triển phương hướng. Một khi khuyết thiếu, sẽ mê man, không biết nên làm sao thực hiện tự thân giá trị. Theo sát càng lún càng sâu, đến cuối cùng tuần hoàn ác tính. Nghe Đường Hồng nói nghiêm trọng như vậy nghiêm túc, Từ Văn giật nảy mình, tỉ mỉ nghĩ lại, sẽ không có sai. Đây chính là Đường Hồng kinh nghiệm lời tuyên bố, quý giá chỉ điểm, nói vậy nhất định ẩn chứa đại lượng triết lý. Tất cả đều nhớ kỹ, không thể khinh thị quên. Không sai, Đường Hồng lời nói ý vị sâu xa. Tương phùng là duyên, đề cử ngươi nhìn một quyển sách. Xin chỉ giáo, tên sách gọi, Nhân cách 6 đại tu luyện. Tiếp nhận không hoàn mỹ chính mình, hướng đi tự do cùng hạnh phúc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.